liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, đáng đời. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu Vương Địch, nhưng Lạc Viện ít nhiều gì vẫn có chút đồng cảm Vương Địch đấy. Mới 20 mấy tuổi, tuổi còn trẻ liền lăn lộn đến 2-3 tuyến, nếu như không phải là muốn chết. Như thế Vương Địch sau này ngôi sao đường có thể tưởng tượng được, huống chi Vương Địch không chỉ là một tên diễn viên, vẫn là ban đầu một cái nào đó người châu Á khí tổ hợp bên trong ca sĩ thành viên. Tốt đẹp như vậy tiền đồ, kết quả là như vậy tống táng ở hắn tấm này phá miệng bên dưới. Nói nhiều tất nói hớ, cái này thật đúng là một cái chân lý a. Nếu như hắn có thể quản tốt miệng của mình, vậy hắn liền sẽ không có hôm nay rồi. Giới giải trí, tóm lại rốt cuộc chỉ thích hợp hai loại người. Lạc Viễn tự nhủ nói lấy. Hắn nói cái này hai loại người. Một loại chính là hắn loại hình này. Làm cái gì chắc cái đó. Thận trọng, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng. Một loại khác ngay cả có cường đại bối cảnh, có thể đi ngang tồn tại. Chỉ cần không phải thực sự muốn chết, như thế sẽ không có người có thể làm sụp đổ bọn họ. Hiển nhiên, cái này một loại nhân tài là đứng ở giới giải trí chóp đỉnh tồn tại. Mà Lạc Viễn, cũng chỉ là một cái tay chạm tới chóp đỉnh mà thôi. Một khi hắn cũng bị người khác nắm được cán, hoặc là làm ra cùng Vương Địch một dạng muốn chết sự tình, vậy hắn cũng chỉ có thể bị người khác cho hung hãn đuổi đi xuống. Trên đường, Lưu Vũ Yên lái xe. Đường Kiện ngồi ở ghế cạnh tài xế, bị Vương Địch nhiệt lục soát tin tức hấp dẫn. Sau đó nói, Vương Địch lại lên nhiệt lục soát. Lưu Vũ Yên hiếu kỳ nói, là điện ảnh ra mắt lên nhiệt lục soát sao? Đường Kiện trả lời, không đúng. Lưu Vũ Yên càng hiếu kỳ hơn, không phải là điện ảnh ra mắt trên nhiệt lục soát. Cái kia Vương Địch lại cả đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lại bị ra ánh sáng cái gì đen tối lịch sử? Lúc này, Đường Kiện cũng không biết nên đồng cảm Vương Địch, hay là nên nhìn có chút hả hê. Hắn giảng thuật, Vương Địch tại nước Nhật sân bay cửa bị người khác đập hột gà thối. Hình ảnh đều truyền tới trên mạng rồi. Cái tên này thật đúng là xui xẻo. Ở trong nước cũng không có người đập hắn hột gà thối. Kết quả đến nước Nhật lại bị người khác ngăn ở cửa phi tường. Sau đó đập hết mấy cái hột gà thối. Hắn đây là đã đắc tội với người đi. Lưu Vũ Yên sâu biểu hoài nghi nói lấy. Đường Kiện đồng ý nói. Ta xem là, nếu không làm sao có thể xui xẻo tới mức này, đây cũng là đột nhiên trên nhiệt lục soát bị tuôn ra. Nhiều như vậy đen tối lịch sử, lại là đến nước Nhật bị đập hột gà thối. Thấy thế nào đều giống như mưu đồ đã lâu sự tình. Nói cho cùng vẫn là thanh giả tự thanh. Vương Địch nếu như hành đến đang, không có nhục nhã dẫm đạp lên qua quốc gia của mình, không có bưng qua nước Nhật, như vậy thì tính người khác dù thế nào chủ mưu, hắn cũng sẽ không có hôm nay cái này hậu quả. Nói cho cùng, bản thân hắn liền có khuyết điểm. Lưu Vũ Yên lý tính mà phân tích nói, đối với Vương Địch, nàng cũng không có cười trên nỗi đau của người khác, cũng sẽ không cảm thấy đồng cảm. Đường Kiện nói, đây cũng là bà nội hắn là ngày người trong nước nguyên nhân. Cho nên hắn mới đối với nước Nhật tình hữu độc chung. Từ nhỏ đã bị tẩy não nước Nhật văn hóa. Cho nên mới xem thường quốc gia của mình. Giống như hắn thứ người như vậy. Trong lòng đem tổ quốc coi thành chỗ đổ rác. Vẫn còn không biết xấu hổ mà chạy trở lại kiếm tiền. Đây mới là đám bạn trên mạng tối ác tâm hắn muốn mắng nhất nguyên nhân của hắn. Lưu Vũ Yên theo lệ. Tử đạo, nước uống còn phải tư nguyên. Vương Địch thứ người như vậy nếu như đặt ở cổ đại, nghiêm trọng đây chính là muốn giết cửu tộc đấy. Đường Kiện lắc đầu một cái, nói lấy, nhất im lặng là liên quan với Vương Địch những thứ này nhiệt lục soát tin tức xuống. Lại còn có nhiều như vậy não tàn fan tỏ vẻ ủng hộ. Còn hận những thứ kia mắng Vương Địch là nước Nhật tay sai bạn trên mạng. Lưu Vũ Yên bất đắc dĩ nói, cái này rất bình thường. Vương Địch nguyên bản ở trong nước liền rất nổi danh. Hắn những thứ kia mê muội fan đa số đều là chút ít không lý trí trẻ tuổi nữ hài. dù là Vương Địch người phạm tội giết người phát hỏa, cũng chỉ có một đám não tàn fan ủng hộ vô điều kiện. Đây là xã hội hiện đại một loại tâm lý vặn vẹo hiện tượng. Não tàn hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều a. Đường Kiện không nói gì mà lắc đầu một cái. Hắn ngay sau đó ghi danh Weibo bình xịt biệt hiệu, sau đó gửi cho Vương Địch nhiệt lục soát tin tức, hồi phục một cái nhỏ bonus cho A còng Vương Địch. Nghe nói ngươi tại nước Nhật sân bay cửa bị người khác đập hột gà thúi. Sau đó nếu như lại xảy ra chuyện như vậy, ngươi không được quên sau lưng của ngươi còn có một cái cường đại tổ quốc. Cái này tổ quốc bên trong còn có vô số đồng bào nghĩ nói với ngươi. Đáng đời, Vương Địch Weibo đã bị che. Đường Kiện cái này bình xịt biệt hiệu Weibo Vương Địch đoán chừng là không sẽ thấy rồi. Nhưng Vương Địch não tàn fan ít nhiều gì đều sẽ nhìn thấy. Mà hắn điều này Weibo cũng là vì ác tâm Vương Địch não tàn fan. Kiếm những thứ này não tàn fan điểm nộ khí. Bình luận xuống. Lập tức xuất hiện không ít 666 cùng với điểm đáng khen trả lời. Cái này bình xịt biệt hiệu fan trước mắt còn có 3.800.000 chú ý. Thời kỳ tột cùng, đây chính là từng có 5 triệu chú ý. Bất quá rất quan tâm kỹ càng hắn fan đều là mắng xong liền hủy bỏ chú ý. Con mẹ nó, cái này bình xịt nhân cách nứt ra sao hôm qua mới phát Weibo ủng hộ Vương Địch. Nói toàn bộ giới giải trí liền tán thưởng Vương Địch dám nói dám làm tính cách. Hiện tại con mẹ nó lại cọ nhiệt độ hận Vương Địch rồi. Tốt một câu đáng đời. Đối phó loại này trong cơ thể chảy nước Nhật máu tạp chủng, không bị đập cục gạch cũng đã may mắn. Mẹ nó, Vương Địch tại nước Nhật bị đập hột gà thúi vị nào dũng sĩ lại làm ra như vậy phấn chấn lòng người. Sự tình, chết bình xịt. Chỉ biết cọ nhiệt độ kẻ đáng ghét. Vương Địch nói tới lại không có lỗi. Cái này phá quốc có gì tốt? Nước Nhật chính là so với cái này phá quốc tốt gấp 100.000 lần. Lại một cái nước Nhật chó nhảy ra chủ động bị mắng. Ta nhìn ngươi là nước Nhật người xâm lược qua tới lưu lại nước Nhật loại đi. Ngoặc kép chấm chấm. Weibo phát ra ngoài sau. Điểm nộ khí phổng động phạm vi rõ ràng liên hồi một chút. Theo hôm qua Thiên Vương Địch sự kiện bắt đầu bùng nổ sau, Đường Kiện nhưng là góp nhặt không ít điểm nộ khí. Cho tới bây giờ, hệ thống biểu hiện điểm nộ khí đã đột phá 200 triệu. Cái này chỉ số, ít nhất có thể để cho hắn kế tiếp 280 thiên lý đều không cần lo lắng điểm nộ khí vấn đề. Suy nghĩ một chút cái này khổng lồ điểm nộ khí số liệu. Kết quả cũng liền tương đương với 280 thiên sinh mạng. Cái này thật đúng là một cái tức chết người không đền mạng hệ thống A. Liền Đường Kiện đều sắp bị tức chết. Như vậy nhiều điểm nộ khí. Kết quả đổi thành sinh mạng thời gian. Nhưng ngay cả một năm cũng chưa tới. Đây quả thực là muốn buộc hắn đem làm người tức giận cho coi là ăn cơm đi ngủ cuộc sống như thế. Thói quen A. Tìm một tiệm cơm lớn chuẩn bị ăn cơm chưa? Sau khi gọi thức ăn xong, Lưu Vũ Yên tò mò nhìn Weibo, sau đó nói, cái này Weibo đại bình xịt thật tiện a. Hôm qua mới phát Weibo ủng hộ Vương Địch, kết quả nhưng bây giờ phát Weibo hận Vương Địch rồi. Cái này tiện hề hề phong cách, đều cùng ngươi tiểu tiện nhân này không kém cạnh rồi. Cái gì gọi là cùng ta tiểu tiện nhân này không kém cạnh đây vốn chính là ta phát Weibo a. Dĩ nhiên, loại này không quăng thải sự tình. Đường Kiện cũng không thể để cho Lưu Vũ Yên biết. Dù sao hắn cái này bình xịt biệt hiệu lúc trước nhưng là phun qua Lưu Vũ Yên. Đây nếu là bị Lưu Vũ Yên biết rồi, vậy còn không đến ra pháp phục dịch suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Đường Kiện ho khan một tiếng, trêu nói, hắc hắc, ngươi ngay cả ta tiểu tiện nhân này đều không buông tha. Cho nên ngươi mới là nhất tiện đấy. Muốn ăn đòn. Lưu Vũ Yên lạnh rên một tiếng. Bất quá tiểu tiện nhân này nói thật là có đạo lý a. Nàng làm sao lại hèn như vậy? Hết lần này tới lần khác thích tiểu tiện nhân này đây. Đường Kiện lúc này nói. Đúng rồi, hậu thiên ta muốn trở về quê quán một chuyến. Ngươi có rảnh rỗi hay không? Ta muốn cùng ngươi cùng nhau trở về. Hay lắm, chúng ta đây sáng ngày mốt lái xe trở về. Lưu Vũ Yên vui vẻ nói lấy. Mặc dù Đường Kiện là một gã cô nhi, nhưng mang chính mình về quê quán nói, cũng coi là gặp phụ huynh ý đi, dù sao ở nơi này quê quán bên trong, Đường Kiện còn có Đường Thúc Thím những thứ này thân thuộc tại. Ngày kia là ngày mùng 1 tháng 9, Đường Kiện trở về cũng là muốn nhìn một chút chính mình đầu tư tiểu học ra sao. Căn cứ Đường Đệ gửi tới hình ảnh cùng video có thể thấy được trường học xây cất đến đặc biệt đẹp đẽ. Nhất là cái kia cao lớn uy vũ cha tượng đồng. Nhìn lấy liền để Đường Kiện có loại mãnh liệt cảm giác tự hào. Cảm giác thỏa mãn. Ít nhất, hắn để cho cha lá dụng về cội cái này nho nhỏ nguyện vọng coi như là hoàn thành. Bất quá ngươi theo ta cùng nhau trở về. Đến lúc đó quan hệ của chúng ta phỏng chừng liền sẽ ra ánh sáng. Đường Kiện nói xong, Lưu Vũ Yên nhất thời thờ ơ nói lấy. Ta lại không quan tâm những thứ này. Cái kia ba mẹ ngươi bên này nói thế nào mới tốt hiện tại. Đường Kiện cảm thấy lớn nhất tình địch chính là cha mẹ của Lưu Vũ Yên rồi. Chờ bọn hắn hỏi tới ta lại mang ngươi về nhà gặp mặt như thế nào, thật ra thì ba mẹ ta rất dễ nói. Chuyện đấy, Lưu Vũ Yên lúc nói lời này, thật ra thì trong lòng lại không có bao nhiêu phổ. Chủ yếu là làm cha mẹ, đều hy vọng con gái tìm một cái đáng tin một chút. Có thể chăm sóc kỹ con gái đối tượng, mà không phải là để cho con gái đi chiếu cố đối phương. Cho nên Đường Kiện cái này yếu gà điều kiện, còn thật khó mà nói a. Nàng đều chỉ mong hiện tại liền có bầu Đường Kiện hài tử. Đến lúc đó hết thảy thì dễ nói chuyện rồi. Chẳng qua là lại có chút lo lắng con của bọn hắn có thể hay không cũng cùng Đường Kiện một dạng. Vừa sinh ra liền mắc có tiên thiên tính di truyền bệnh tim, cái này thật ra thì cũng là Đường Kiện lo lắng nhất địa phương. Bởi vì hắn trải qua loại này trời sinh liền bệnh ma truyền thân thống khổ. Cho nên rất sợ con của mình cũng sẽ cùng chính mình một dạng đáng thương. Mặc dù đó cũng không phải 100% di truyền một loại tật bệnh. Nhưng phụ thân hắn cùng hắn đều di truyền bệnh tim. Khả năng này cũng đã đủ hắn lo lắng. Ừ. Giống ta đàn ông ưu tú như vậy, đem con gái giao cho ta, ba mẹ ngươi nhất định sẽ rất vui lòng đấy. Đường Kiện tự biên tự diễn nói. Nhưng trong lòng hắn thật ra thì so với Lưu Vũ Yên càng thêm không có yên lòng. Dù sao hắn điều kiện này quả thật là làm cho người ta sốt ruột rồi. Nếu như cha mẹ của Lưu Vũ Yên không đồng ý bọn họ ở chung với nhau, vậy hắn cũng chỉ có thể sử dụng ra đòn sát thủ. Tỷ như, con gái của ngươi đã bị ta ngủ vô số lần, cho nên ngoại trừ ta, không có ai sẽ muốn nàng đấy. Hay hoặc là, con gái của ngươi đã mang thai cốt nhục của ta, nếu như không đồng ý, chúng ta đây liền cùng nhau bỏ trốn. Dĩ nhiên, đây là làm xong dự tính xấu nhất, vạn nhất đến lúc kết quả ra ngoài thuận lợi ngoài ý muốn đây, đúng đúng đúng. Nhà ta tiểu tiện tiện chính là cõi đời này nhất nam nhân ưu tú. Lưu Vũ Yên cười cười nói lấy. Cái này tâng bốc Đường Kiện đều tâm hoa nhộn nhạo. Khiêm tốn một chút. Nếu như bị phục vụ viên nghe được cái này không tốt lắm ý tứ. Đường Kiện không biết xấu hổ nói. Bất quá nhắc tới cũng là buồn bực. Bọn họ cái này không có che giấu dưới tình huống. Mới vừa chiêu đãi nhân viên phục vụ nữ lại có thể cũng không có nhận ra bọn họ. Dầu gì bọn họ gần đây cũng là tương đối lửa người mới minh tinh a. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt. Ít nhất không bị nhận ra có thể tiết kiệm không ít phiền toái. Chẳng qua là Đường Kiện trong lòng về điểm kia lòng hư vinh có chút bị kích thích. Mấy giờ sau, buổi tối 19:05, phim truyền hình Chu Tiên bắt đầu phát hình rồi. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền. Chim thư võng bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.